lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358, thỉnh kinh người đều phải chết. Nhìn qua mặt người khỉ thi thể, Đường Lạc lung lay đầu, tiếp tục hướng trên, một đường trên y nguyên không ngừng có mặt người khỉ xuất hiện quấy rối. Đường Lạc không có động thủ, Hao Thiên Khuyển một đường vung chảo, đến giữa sườn núi vị trí, mặt người khỉ số lượng gia tăng không ít, đủ loại, chi chi, khỉ gọi tiếng bên trong, còn kèm theo, chết, loại hình tiếng người, để người khắp cả người phát lạnh người bình thường, liền vũ khí đều có rồi. Đường Lạc nhìn lấy người người mặt khỉ nhất thi thể mới. Móng vuốt trên nắm một cái vết dỉ loang lổ đau ngắn. Tiếp tục hướng trên, có lẽ còn có kinh hỉ. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc vuốt vuốt Hao Thiên Khuyển đầu, ra hiệu không cần nàng rồi. Lấy ra phá ma hàn băng thương, hàn ý lạnh lẽo tản mát đi ra. Tự thân động thủ mở đường a. Nói đến, thương này tới tay sau, Đường Lạc dùng cơ hội là ít càng thêm ít. Ngay từ đầu tiến vào thần ma trò chơi, đạt được công kích chủng loại trang bị, Đường Lạc còn thường thường dùng một chút, thực lực bây giờ khôi phục không ít, dùng liền tương đối ít, chủ yếu là lớn bộ phận trang bị, đối Đường Lạc tới nói, không có, cầm binh khí chi lợi, hiệu quả, hắn một mực cũng không hề dùng pháp bảo quen thuộc, càng nhiều vẫn là lấy một đôi bàn tay bằng thịt đối địch. Dạng này không tốt, về sau muốn nhiều dùng một chút, có trang bị, pháp bảo nhưng thật ra là rất thuận tiện một việc. So như bây giờ, một thương chọc ra, chẳng những đem người mặt khỉ đâm rồi cái xuyên thấu, còn đem thi thể của bọn nó trực tiếp đông lạnh thành rồi khối băng. Tùy ý lắc một cái phía dưới, kiên cố như đá khối vụn văng khắp nơi, còn có thể nện vào những người khác mặt khỉ. Tới gần đỉnh núi, Đường Lạc nghe được rồi một hồi rầm rầm tiếng nước, từ rậm rạp rừng cây chung chuyển đến một chỗ đất trống. Đỉnh đầu là bầu trời đen kịt, trước mắt là một đạo thác nước, từ vách núi oanh minh mà rớt, bọt nước bắn tung tóe, hồ sâu màu đen mặt nước trên không ngừng có gợn sóng nổi lên. Chi chi, lượng lớn khỉ con tê minh âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng cái mặt người khỉ từ hắc ám bên trong chui ra. Ở chung quanh cây cối trên, đem Đường Lạc bao bọc vây quanh. Hai mắt bên trong hiện ra sâu kín hồng quang, nói rõ lấy bọn chúng quỷ thân phận. Thác nước về sau, vách đá bên trong bưng vị trí. Hoàn toàn chính xác có một cái động lớn. Cửa hang là không theo quy tắc hình tròn. Đường kính chỉ có hơn 10 mét. Theo lấy mặt người khỉ gọi tiếng, một hồi ngột ngạt vô cùng tiếng hít thở từ trong động truyền đến. Ở thác nước tiếng nước vang dội dưới tình huống, y nguyên rõ ràng có thể nghe. Không bao lâu, một tôn khổng lồ thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở cửa hang. Nhảy lên mà ra, không có bị dòng nước hạ xuống lực lượng vọt tới đầm nước bên trong. Ngược lại để thác nước tại như vậy trong nháy mắt trực tiếp ngăn nước. Rơi xuống Đường Lạc trước mặt, đây là một cái to lớn viên hầu, thân thể so sánh tiếp cận lưng bạc lớn tinh tinh, tứ chi chống đất, tiếp cận có 10 mét cao, toàn thân lông tóc 10 phần nồng đậm, đặc biệt là đầu phụ cận lông trắng, so hùng sư lông bờm còn muốn nồng đậm, đem toàn bộ mặt hoàn toàn che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hiện ra hồng quang con mắt. Sau lưng là một đầu dựng đứng lên cái đuôi, cuối cùng huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đoạn xương trắng, cuối cùng một đoạn xương đuôi bén nhọn, giống như là một cây thương đầu thương, vượn lớn đứng ở Đường Lạc trước mặt, trầm muộn tiếng hít thở, giống như là từng đợt sấm rền truyền đến, trên thân lông tóc giống như phiên lãng đồng dạng quỷ dị mà cuồn cuộn lấy. Không hề tưởng tượng bên trong cự thú cuồng bạo, ngược lại mang theo vài phần trầm tĩnh, nhưng phần này trầm tĩnh phía dưới, ẩn chứa vô cùng vô tận nguy hiểm, giống như là mưa rông gió giật tiến đến trước mây đen. Khỉ thần, hoa quả sơn, thủy liêm động tên là ai lên? Đường Lạc ngẩng đầu, nhìn cái này vượn lớn. Nhân loại, can đảm không nhỏ, tiếng hít thở biến mất. Vượn lớn mở miệng nói rằng, âm thanh ngược lại không có gì đặc biệt, cũng không như thế nào vang dội. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Ngươi biết rõ không biết rõ? Đường Lạc hỏi nói, ngươi là người nào? Từ đâu mà đến? Vượn lớn không có trả lời. Ngược lại hỏi nói, bần tăng từ Đông Thổ mà đến, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đường Lạc ngừng rồi một chút, không tốt ý tứ, nói chạy, hiện tại ta là bảo vệ Thỉnh Kinh người, Thỉnh Kinh người. Lời còn chưa dứt, vượn lớn phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng gầm gừ. Thỉnh Kinh người, đều phải chết. Bàn tay khổng lồ nắm quyền, như một khối đá tảng ngút trời mà rớt, nện hướng Đường Lạc. Thỉnh Kinh người quả nhiên đều tự mang cừu hận sao? Đường Lạc đưa tay, ngăn trở rồi cự thú nắm đấm, dưới chân mặt đất lập tức lõm hóp xuống dưới một mảng lớn. Cánh tay hơi thu lại một chút, hướng trên đẩy một cái, lực lượng tuôn ra, vượn lớn chân trước mãnh liệt mà vung lên, thẳng đứng tại trời không. Một hồi nứt xương thanh âm truyền đến, giống, vượn lớn hung tính bạo phát, một cái tay khác quét ngang tới đây, liền muốn đem Đường Lạc chộp vào trong tay. Một điểm hàn mang, phá ma hàn băng thương hướng bên phải đâm ra, xuyên thủng vượn lớn bàn tay, ngạnh sinh sinh đem nó ngừng lại. Đáng sợ hàn ý bạo phát đi ra, trực tiếp đem hơn phân nửa đầu cánh tay đóng băng, bao trùm lên rồi một tầng dày chắc băng xác. Trong nháy mắt, hai đầu cánh tay đều bị phế. Vượn lớn lông tóc cuồng múa, thân thể toàn bộ nghiêng về phía trước, liều lĩnh mà dùng đầu vọt tới Đường Lạc. Đường Lạc rút ra phá ma hàn băng thương, thân thể hướng về sau vừa lui, tránh đi vượn lớn đầu chùy. Toàn bộ ngọn núi đều chấn động rồi một chút, không có chùy bên trong Đường Lạc. Vượn lớn hai chân đạp một cái, núi cao đồng dạng vọt tới Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay, thi triển ra chống đỡ, nhàn nhạt màn sáng duy trì không đến 0.1 giây. Âm vang phá toái, đầu lâu đụng vào Đường Lạc bàn tay trên phải, nói là xương sọ hàm dưới xương vị trí. Con này vượn lớn đầu cũng không máu thịt, lông tóc là trực tiếp từ xương cốt trên mọc ra, trống rỗng hốc mắt bên trong, u quang giống như là chập chờn hỏa diễm. Nhìn qua đi theo quỷ chi ngục gặp phải xương trắng chi quỷ rất tương tự. Đừng hô đánh kêu giết a, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Đường Lạc thân thể hơi chút nhấc lên, tay trái hướng xuống nhấn một cái, mặt đất không ngừng nứt ra, lõm hóp, lại là một cái hố to, ngạnh sinh sinh đem vượn lớn đầu ấn vào rồi dưới mặt đất. Vượn lớn xương sọ cũng có chút kiên cố, lần này chỉ là xuất hiện rồi từng đạo tỉ mỉ vết rách. Thân thể khổng lồ bắt đầu giãy giụa, giống như máy đóng cọc đồng dạng oanh kích mặt đất. Một hồi tiếp lấy một hồi, ngọn núi đều đang không ngừng chấn động, bên cạnh nguyên bản coi như bình tĩnh mặt nước không ngừng cuồn cuộn lấy. Người chung quanh mặt khỉ phát ra chi chi chi hoảng sợ gọi tiếng. Cây cối ngã xuống, đập chết rồi không ít, bọn chúng lại không nguyện ý rời đi. Vùng vẫy có chừng 2 phút đồng hồ, vượn lớn đột nhiên ngừng lại rồi. Giết rồi ta, Đường Lạc nhìn rồi một chút, phát hiện hắn phát ra tiếng bộ vị cũng không phải là đến từ thủ hạ xương sọ vị trí. Nghe thanh âm, tiện tay nhếch lên, thân thể cao lớn bị Đường Lạc trực tiếp phạm vào cái mặt. Một cước dẫm tại lồng ngực trên, từ nằm sấp biến thành nằm ngửa, vượn lớn còn dự định đứng dậy, bị Đường Lạc trực tiếp dẫm về, lần nữa trùng điệp nện tại mặt đất trên. Phá ma hàn băng thương quét ngang, sắc bén đầu thương mở ra vượn lớn trên nồng đậm cứng cỏi lông tóc. Đường Lạc thấy được rồi một chương sinh trưởng ở lồng ngực trên mặt. cùng người bình thường mặt đồng dạng lớn nhỏ, ẩn tàng ở lông tóc bên trong, rất khó phát hiện. Nhân loại, can đảm không nhỏ, còn có câu kia, giết rồi ta, liền ra từ gương mặt này. Về phần, thỉnh kinh người đều phải chết, lời này. Thú tính gào thét, đến không phải gương mặt này nói ra được. Quả nhiên, dáng dấp cùng tiểu nguyên bọn hắn rất giống a. Đường Lạc nói rằng, quỷ chi ngục xương trắng chi quỷ cùng ngự không nguyên bọn hắn giống nhau đến mấy phần. Gương mặt này cũng cùng ngự không nguyên bọn hắn giống nhau đến mấy phần. Giống như là sau khi lớn lên ngự không nguyên đám người. Khuôn mặt này ngũ quan đầy đủ. Bất quá hai mắt không có tròng mắt. Mặt trong là một mảnh trống rỗng. Huy, có thể trả lời vấn đề của ta sao? Đường Lạc ngồi xổm xuống hỏi. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động tên, ai lên, ngoặc kép, từ xưa có chi? Một lát sau, vượn lớn mở miệng hỏi nói. Vậy ngươi trước kia cũng là thỉnh kinh người sao? Đường Lạc hỏi nói. Thỉnh kinh người, ba chữ phảng phất là một loại nào đó khai quang. Nghe được trong nháy mắt, nguyên bản muốn chết vượn lớn lại bắt đầu giãy giụa bạo động bắt đầu. Đường Lạc dứt khoát nắm lên hắn cái đuôi, trực tiếp đem vượn lớn vứt xuống bầu trời bên trong, rơi trở về mặt đất. Mới an tĩnh lại, xem ra ba chữ này là cấm kỵ a. Được rồi, ngươi thật một lòng muốn chết. Đường Lạc không hỏi tới nữa. Nhìn cái này đã từng thỉnh kinh người không quỷ bộ dáng, còn sống chỉ sợ cũng là một loại thống khổ. Giết rồi ta, hắn mở miệng nói rằng. Thôi được, bần tăng cái này để ngươi giải thoát. Đường Lạc đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo ánh lửa hiện lên, khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem này vượn lớn hóa thành một đống tro tàn. Chung quanh thủy chung không nguyện ý người rời đi mặt khỉ lập tức điên cuồng. Liều lĩnh mà thẳng hướng Đường Lạc, không có cái gì lưu thủ ý tứ. Phá ma hàn băng thương quét ngang, hàn quang lạnh thấu xương. Sau một lát, chỉ là đầy đất đóng băng thi thể. Chợt nhìn phía dưới, giống như là từng cái băng điêu. Thu hồi phá ma hàn băng thương, Đường Lạc mang theo Hao Thiên Khuyển hướng dưới núi đi đến. Rất nhanh liền đi đến rồi nguyên bản phá hư thôn hoang vắng bên trong. Nhìn thấy Đường Lạc trở về, Ngao Ngọc Liệt lập tức nghênh đón tiếp lấy. Từ xưa có chi, hơn phân nửa là Ngộ Tịnh lưu lại. Đường Lạc nói rằng, vừa nhìn về phía Ngự Không Nguyên cùng Thiên Hà Tẫn, hai người biết rõ Đường Lạc có lời nói, cũng đi tới. Quỷ chi ngục gặp phải xương trắng chi quỷ có lẽ là đã từng thỉnh kinh người. Đỉnh núi trên có một vượn lớn, cũng là đã từng thỉnh kinh người. Đường Lạc nói rằng, thỉnh kinh người hạ tràng không hề tốt đẹp gì, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phương Tây tịnh thổ, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Ta biết rõ, Ngự Không Nguyên gật gật đầu. Cho dù núi đao biển lửa, nàng cũng tuyệt không lùi bước. Sợ hãi tử vong, ở thỉnh kinh bản năng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Thiên Hà Tẫn thì là vừa khóc lại cười. Ta liền biết rõ nhất định có vấn đề. Chúng ta căn bản không phải cái gì chúa cứu thế. Ha ha ha, ta muốn đi thỉnh kinh. Nhất định phải đi thỉnh kinh. Đây là số trời. Giống như điên cuồng. Được, Đường Lạc nói rằng, kia nghỉ ngơi một cái buổi tối, ngày mai tiếp tục lên đường. Phát tiết hoàn tất, Thiên Hà Tẫn suy sụp tinh thần tại mặt đất, mỏi mệt không chịu nổi. Ngự Không Nguyên y nguyên trầm tĩnh vô cùng. Dù cho là số trời, ta cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành. Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Cái dạng này, trong thoáng chốc để hắn thấy được rồi năm đó sư phụ. Bình tĩnh dưới, có, không phá Lâu Lan cuối cùng không về, kiên quyết. Đương nhiên, dùng Đường Lạc nói tới nói, là, ta muốn ngày này, chấm ngoặc kép, lúc đó Ngao Ngọc Liệt bội phục vô cùng. Sư phụ cho dù đối với Phật Pháp nhất khiếu bất thông, nhưng vàng câu nhiều lần ra, không thua gì đắc đạo cao tăng. Đi đến thế giới hiện thực sau, mới biết rõ những này vàng câu là thế nào đến. Không chừng cuối cùng là tốt chuyện đâu. Ngao Ngọc Liệt mở miệng an ủi một câu. So như mọi người đi về phía Tây, cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện cái gì. Ngã chén vì số, đến một trận oanh oanh liệt liệt lớn quyết chiến tình huống. Thiên địa biến đổi lớn, sơn hải giới phá toái, cùng đi về phía Tây cũng không có cái gì quan hệ. Bất quá đây cũng là một cái an ủi mà thôi. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái thế giới này, Tây Thiên Thỉnh Kinh, đại khái thẳng thắn là một cái hố sâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ